Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, M ra cửa hàng thức ăn nhanh. 11, Hổ ca lên lầu nện bước rất là nhẹ nhàng, tựa hồ là ở hướng còn vây quanh ở bên cạnh bàn các du khách khoe ra hắn hảo vận. Thật sự lên lầu, hắn bước chân lại trầm ổn lên, có thể sống đến bây giờ, đều không phải kẻ ngu dốt. Còn không có rời đi vong linh lĩnh vực, không phải nên rào rạt đắc ý thời điểm mơ siêu, huống chi hổ ca vốn chính là đi trí nhớ lộ tuyến. Vì tính kế người nhưng hoa không ít tinh lực, một bụng âm mưu quỷ kế ra hòa, không đến mức phạm cấp thấp sai lầm mơ siêu sau đó liền nghe không được hắn tiếng bước chân. Chỉ chờ làm chờ các du khách là thực nhàm chán, người phục vụ không cho phép bọn họ khắp nơi đi lại. Cố Hề Lịch, Long ca, tới tâm sự thiên, từ hổ ca gương mặt thật bại lộ, Long ca liền hận không thể chính mình là cái ẩn hình người. Hiện tại bị Cố Hề Lịch điểm danh, trong lòng âm thầm hận nàng, trên mặt lại một chút nhìn không ra tới, phảng phất thật cao hứng nàng còn đuổi theo Lý Chính Minh giống nhau. Hành nha, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không có thỉnh giáo muội muội họ gì. Long ca bỗng nhiên văn chú chú, Cố Hề Lịch phối hợp hắn, tiểu muội họ Cố, nhìn lại Cố Tự Nhi, ngày này tuổi, đại nhưng kêu ta một tiếng tiểu Cố, ngài huynh đệ hai người kêu tiểu Vương, tiểu Lý, tiểu Hoa cũng thực thuận miệng, ở ta nơi này liền không cần làm một bộ hư đầu ba não đồ vật. Dù sao ta ở ngài trong lòng ước chừng cũng giống như bọn họ, đều là tiêu hao phẩm siêu, đông đảo. Phốc, Long ca rất là kinh ngạc, vội vàng giải thích nói, ngươi hiểu lầm, ta cùng hổ hoa không phải một đường người, Cố Hề Lịch lấy lão thành ánh mắt xem hắn. Hà tất biện bạch, không ai tin, Long ca, ngoặc kép, Cố Hề Lịch thở dài một hơi, tiểu muội cùng không nói lời nói thật người vĩnh viễn vô pháp nói chuyện phiếm. Cũng làm không được bằng hữu. Long ca ngài nghỉ ngơi, Long ca trương một trương miệng. Phí công nhắm lại, một người có tự mình hiểu lấy là đại đại ưu điểm. Hắn biết rõ, bằng hắn này một trương miệng là trăm triệu nói bất qua Cố Hề Lịch. Đại nam nhân nếu muốn cùng xảo quyệt tiểu nữ tử giảng đạo lý. Cuối cùng thế tất sẽ giảng thành một hồi ngụy biện, hắn không bằng câm miệng, còn có thể lưu lại một chút mặt mũi. Cố Hề Lịch, Hoa tiểu thư, Liêu Cái Thiên không? Hoa Linh Anh trận địa sẵn sàng đón quân địch, nàng tại đây một bàn người trung thuộc về nhược thế quần thể. Không nói nịnh bợ ai, khá vậy tuyệt không nghĩ đến tội vị nào. Hạ quyết tâm, liền tính Cố Hề Lịch khó xử nàng, nàng cũng không so đo, thậm chí có thể ra mặt dày làm người nhiều khó xử. Ngôn ngữ như đao, nhưng ở vong linh lãnh trong mưa mặt bị cắt hai đao là có thể tồn tại rời đi. Là đi đại vận, Hoa Linh Anh, Cố tiểu thư muốn liêu cái gì? Ta ăn nói vụng về, nếu là nói được không hảo ngươi đừng nóng giận Cố Hề Lịch. Không tức giận, ta không dễ dàng như vậy sinh khí. Ta chính là tò mò, muốn biết ngươi là như thế nào bị hai người bọn họ lừa. Hoa Linh Anh nhìn mắt Long ca, nàng có một chút muốn cười, bởi vì Long ca biểu tình thật sự là quá vặn vẹo. Như vậy bị người chỉ vào cái mũi mắng, tái hảo hàm dưỡng cũng khó tránh khỏi trên mặt không nhịn được. Huống chi hổ ca, Long ca hai vị hảo hàm dưỡng căn bản là giả vờ. Nhưng Hoa Linh Anh vẫn là có một chút băn khoăn, nàng không nghĩ đắc tội Cố Hề Lịch, cũng không nghĩ đắc tội Long ca. Hai cái ca, làm đối lập, hổ ca cháy nhà ra mặt chuột, Long ca trên người còn khoác một tầng nội khố. Ai kéo xuống tới, hắn tất nhiên liền không cao hứng, tiểu vương liền không có cái này băn khoăn, hắn là Long ca, hổ ca ở hữu hạn thời gian bên trong lấy ra nhất đắc ý người được chọn. Tiểu vương trên người có quá nhiều ưu điểm, hắn nhát gan sợ phiền phức còn lỗ tai mềm, càng tốt chính là hắn sớm đã không biết ở nơi nào dưỡng thành làm tiểu đệ hảo tính nết. Trên cổ đỉnh đầu không quá sẽ tự mình tự hỏi. Người cho hắn đào cái hố, hắn thực dễ dàng liền sẽ nhảy xuống đi, thay đổi Lý Hề cùng Hoa Linh Anh, bọn họ liền sẽ suy nghĩ một chút muốn hay không nhảy. không giống tiểu vương giống nhau. Nhảy đều nhảy mới phản ứng lại đây không nên nhảy. Vậy đã cho mơ siêu tỷ như hiện tại. Tiểu vương chính là ở vào như vậy cái hoàn cảnh. Hắn là cảm thấy hết thảy đều chậm. Khá vậy càng hận hổ ca. Hai cái ca, đều là một đường người. Hắn khẳng định là liền long ca cùng nhau hận. Tiểu vương, bọn họ ở tin tức trung tâm, làm quảng cáo. Nhân cấp thiếu tinh tệ duy thu pháp bảo. Nguyện ý dẫn người thông quan vong linh lĩnh vực tới kiếm tiền. Khiến cho còn thực chính quy. Ta cùng bọn họ là thêm quá hợp đồng. Lòng tràn đầy tưởng đụng tới bầu trời rớt bánh có nhân rất tốt sự. Kết quả kia tờ giấy thí dùng không có. Bọn họ căn bản là lấy ta đương dò đường thạch. Vừa lên xe buýt ta liền phát hiện không thích hợp. Khi đó đã chờ mơ siêu, Hoa Linh Anh lạnh lạnh nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là vừa rồi mới tỉnh ngộ lại đây, tiểu vương. Ngươi cho ta ngốc à. Một cái trong đội ngũ mặt hai cái thâm niên du khách. Lý Hề là một cái thuần túy tân nhân. Liền vong linh lĩnh vực môn cũng chưa từng vào cái loại này. Hai chúng ta lại chỉ thông quan quá một cái vong linh lĩnh vực. Ba cái đều không có thiên phú năng lực. Tuyệt đối không thể là trùng hợp. Giống như là cố ý chọn lựa người giống nhau. Quan trọng nhất chính là hai ta nhiều ít có một chút tinh tệ. Dù sao cũng là thông quan quá một cái vong linh lĩnh vực người. Hắn Lý Hề có gì à? Cũng chỉ có một cái mệnh. Nhân gia nguyện ý giúp hắn cũng chỉ có thể là vì hắn mệnh, minh bạch là minh bạch. Nhưng hắn không toàn minh bạch, sao lại hắn như thế nào làm? Hắn đối hổ ca cùng long ca thái độ liền một chữ, liếm. Bởi vì không liếm không được, ở ba người bên trong, hắn cũng không có khác ưu thế. Hắn liếm không chuẩn hắn là có thể sống. Lại như thế nào? Hai vị ca cũng sẽ không nhìn vất vả mang tiến lĩnh vực dò đường thạch bạch bạch tiêu hao rớt. Hắn nghĩ, hắn phải làm ba cái dò đường thạch bên trong sống đến cuối cùng. Hoa Linh Anh hừ một tiếng, kết quả còn không phải ngây ngốc liền bị lừa tiểu vương. Ta dựa, hắn vừa mới ở trong WC mặt trang cơ. Lão, nói là hắn một dọa đến liền kích động tương đương đặc biệt thích ta như vậy. Chỉ cần ta chịu đi theo hắn, hắn liền bảo hộ ta, trả lại cho ta pháp bảo. Thì ai đỉnh được oa, ta kia sẽ đều bị dọa choáng váng. Chỉ cần có thể tồn tại, ta gì đều nguyện ý làm, bị cái nam nhân làm một làm. Kia tính chuyện gì, ai có thể nghĩ đến hắn là xả loại này nói dối lừa gạt ta. Bạch chiếm ta tiện nghi không nói còn muốn giết chết ta tuyệt. Hổ ca thật sự tuyệt. Hắn nếu là bỗng nhiên nói đưa tiểu vương đồ vật, tiểu vương chính là cái ngốc tử cũng không chịu tin, nhưng đóng gói thành PY giao dịch nói, liền tương đối có thể nói được thông. Nam nhân một khi dùng nửa người dưới đi tự hỏi sự tình. Nhiệt tình tới kia một hồi, thứ gì đều có lẽ nặc, dấu lớn hổ ca chỉ cần diễn đến thật một chút là được. Cố Hề Lịch suy nghĩ. Nàng đá môn kia sẽ hai người chưa tiến vào vài phút đi. Hẳn là không kịp làm điểm gì. Tiểu vương thật hẳn là cảm tạ nàng. Nếu không chính là cái bị lừa sắc lại bị lừa mệnh kết cục. Vậy so hiện tại càng đáng thương. Nói chuyện phiếm thời gian quá thật sự mau. Soái soái thường xuyên mà xem đồng hồ. Có vẻ có một chút nôn nóng. Bất quá các du khách nhìn về phía hắn thời điểm. Hắn liền sẽ đem bất an đều hoàn mỹ thu hồi tới. Cửa thang lầu vẫn luôn không thấy hổ ca thân ảnh. Đã đến giờ, xoái xoái. Thỉnh khách nhân nhóm tiếp tục trò chơi, nhưng hổ ca còn không có từ lầu 2 xuống dưới. Chẳng lẽ hắn thật sự đã tìm được ra trạm khẩu, rời đi vong linh lĩnh vực sao? Mặt trên không có truyền đến kỳ quái thanh âm. Cái này khả năng tính rất lớn. Trong lúc nhất thời. Các du khách nhìn chằm chằm xúc sắc ánh mắt đều có chút nóng bỏng. Lúc trước là một đám đều phải lớn nhất. Hiện tại chỉ sợ là muốn phản tới. Không có thiên phú năng lực cũng sẽ không chơi xúc sắc người vẫn là chỉ có mặc cho số phận. Còn lại 5 người liền phải tranh một tranh. Kết quả công bố, Hoa Linh Anh, 15 điểm mơ siêu tiểu vương, 23 điểm mơ siêu chu kiểm. 18 điểm mơ siêu một nhà ba người 5 viên xúc sắc toàn bộ trọng điệp ở bên nhau. Trên cùng kia viên điểm số là một điểm mơ siêu 5 viên xúc sắc siêu ra cái một điểm tới. Đã là rất lợi hại, Cố Tình còn có lợi hại hơn. Cố Hề Lịch cùng Long Ca đầu chung vừa mở ra, bên trong xúc sắc toàn vỡ thành cha, còn có một bãi thủy ngân, nhỏ nhất không điểm liền xuất hiện. Hai người đồng thời nhìn về phía soái soái. Soái soái, thỉnh hai vị thay phiên rút tham mơ siêu, này liền cần thiết muốn tranh cái trước sau. Kết quả lấy Cố Hề Lịch kéo đối bố xuất sắc đạt được trước rút tham quyền lợi. Nàng dường như tùy ý chảo một cây sâm, lấy ra tới quả nhiên là căn hồng đầu thiên mơ siêu bên cạnh Long Ca không chờ tới nàng thất thủ. Vội vàng trầm hạ tâm tới. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm xoái xoái thả lại đi kia căn thiên mơ siêu Cố Hề Lịch đã không đi. Quản hắn, đứng lên đi đến cửa thang lầu, ngẩng đầu hướng lên trên mặt xem mơ siêu vừa chuyển tóc hiện xoái xoái chính nhìn nàng. Nàng liền đối xoái xoái hơi hơi mỉm cười, quay đầu trở về chui vào điểm cơm đài, thiếu chút nữa không đánh vào chính trà lau thu bạc cơ người phục vụ trên người. Hồng nhạt phát kẹp ở bên ngoài quét rác, dọn dẹp bọn họ phía trước làm bí đỏ đèn làm ra tới phế liệu. Ở bên trong đương nhiên chính là mắt kính, Cố Hề Lịch, ngươi nhường một chút, chống đỡ ta, mắt kính mộc mộc đứng. Bị nàng đẩy ra, bên kia Long Ca cũng trù đến thượng thượng thiêm, lại đây làm một vòng, phát hiện Cố Hề Lịch đem điểm cơm điểm phía dưới đầu gỗ ngăn tủ toàn bộ lôi ra tới. Đang ở tìm kiếm mơ siêu hắn hướng bên trong vừa thấy, tất cả đều là khẩu trang, mũ, dây thun linh tinh đồ vật, liền không có hứng thú. Long Ca lại chui vào phòng bếp, không ngốc đủ 30 giây liền đi ra, lúc này hắn không lại trì hoãn, lưu loát trên mặt đất lầu 2, đông đảo mụ mụ nói, hắn đây là bị Cố tiểu thư cấp ảnh hưởng, không chạy nhanh thượng lầu 2 ở chỗ này phiên cái gì? Phiên, chẳng lẽ là có cái gì quan trọng manh mối bị ta xem nhẹ? Hoài ý nghĩ như vậy, Long Ca mới vẫn luôn vòng quanh Cố Hề Lịch đảo quanh. Cuối cùng hắn cho rằng chính mình phán đoán mới là chính xác. Hay là nên nắm chặt thời gian thượng lầu 2? Trên thực tế, Cố Hề Lịch cùng bổn không chú ý tới Long Ca. Nàng thời gian thực gấp gáp a, ngăn tủ từng bước mà bị kéo ra. Nhất phía dưới lớn nhất trong ngăn tủ phóng một đống thức ăn nhanh hộp. Mấy cái bị tệ ở trong góc mặt bao là nàng thật vất vả mới móc ra tới. Này cũng phóng đến quá ẩn nấp một chút, màu hồng phấn ba lô thượng còn có cái xinh đẹp mao cầu điếu chùy. Cái này bao chủ nhân không thể nghi ngờ là phấn hồng kẹp tóc. Nó cũng là duy nhất một cái kiểu nữ bao bao, không có người tới ngăn cản Cố Hề Lịch. Nàng chính đại quang minh mà kéo ra khóa kéo, nhất bên ngoài ô vuông bên trong tai nghe, giáo tạp cùng một chi bút bi, nhất hữu dụng khẳng định là giáo tạp, XX đại học XX hệ XX ban vệ linh. Chỉnh chương giáo tạp mặt trên đều là kỳ quái vết bẩn. Chỉ có tên có thể thấy được rõ ràng, bao trung lớn nhất ô vuông bên trong chính là một bộ phi thường xinh đẹp váy liền áo. Hiển nhiên là vệ linh hằng ngày xuyên. Công tác thời gian khẳng định muốn xuyên cửa hàng thức ăn nhanh quần áo lao động sao? Ba lô bên trong phóng rất nhiều vật nhỏ. Cố Hề Lịch đem màu hồng phấn ba lô phiên biến. Đến ra một cái kết luận. Vệ Linh một người ở M ra cửa hàng thức ăn nhanh làm việc vặt nữ sinh viên. Bằng hổ ca thật là cái thiên tài. Tác giả có lời muốn nói. Canh 2 ở 11 giờ trước kia. Tiểu khả ái nhóm không cần thức đêm. Ngày mai cùng nhau xem đi. Cảm tạ ở 2019-111122. 01-07 tương đương 2019-111218. 28-12 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Mễ người ba cái. Bắc sườn núi xem loli một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở, mễ ngươi một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hảo muốn ăn kem, mùa hè mặt trời lạn, băn khoăn khỉ, họa, lan một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đường lạc phong 76 bình, đông ly 60 bình, Tesuya 50 bình, Lạc Nguyệt 40 bình, Đông Phong không cùng ta, Mộng Tưởng Hão Huyền, 40.090.757. Lan Lan 30 bình, Siêu Khan 26 bình, Gợn Sóng 23 bình, Linh Ứng Na, Mộc Toàn Cỏ, Heo Tiểu Soái, Đường Ruộng Lạnh 20 bình, Caramel Phô Mai, Đường Diễn Thu 15 bình, hàng phía trước tễ nắm giữ vị trí, Mặc Cầu Cầu, Mua Nước Tương Miêu, Ngự Lạc, Tiểu Ngư ở Phun Bong Bóng, Phân, Khăn Tát Ni Á Tư, Nấm, Ai Rớt Một Cái Tiểu Khả Ái, Lạnh, Mặc 70 bình, Tình Trường, Không Ăn Lòng Đỏ Trứng, Kiều An, Cố Tẩy Nhặt Ngũ, Nửa Là Nùng Trang Nửa Trang Điểm Nhẹ, Sandy 5 bình, Bình Chân Như Vậy 4 bình, Khương Thủy Âm 3 bình, Bạch Lộc 2 bình, Ngự Phong, Hố 13, Huyết Cầu, C, Miêu Miêu Người Yêu Thích, 35.793.349. Ngàn Quang Chín Minh, Phơi Nắng Đại Mèo Lười, Dương Đạo Di Bảo, Đường Ruộng Nghiêu 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực, Võng, Võng, Đại Gia Nhớ Rõ Cất Chứa Hoặc Nhớ Kỹ, Báo Sai Chương, Cầu Thư Tìm Thư, Cùng Thư Hữu Liêu Thư, Hết Chương.